Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Húc Hoa không nghĩ nhiều đến vậy. Anh chỉ cảm thấy nếu có thể thân thiết với Tân Án, đến lúc đó nhờ cô hát nhạc đệm trong phim của anh, anh ta cũng có thể nổi tiếng một phen. Hách Quân thấy vậy cũng hăng hái. Anh biết Tân Án dũng mãnh thế nào, vừa hay có thể mượn cơ hội này cảnh cáo những người nghĩ rằng xem mấy mùa trước là hiểu hết kịch bản rồi thì cho rằng mình vô địch. Được thôi, cứ làm vậy đi, các cậu sẽ không thua một cô gái chứ. Lăng Hy, Trần Tiệp, đương nhiên là không, Vương Đặc tự tin nói. Ngoài La Húc Hoa không hiểu nhiều về sâu thực tế ra, Lưu Cố và Vương Đặc đều đã nghe nói Tân Án rất lợi hại, nhưng họ cũng không để trong lòng. Dù có lợi hại, cũng không hơn họ bao nhiêu. Chỉ cần đeo mặt nạ phòng độc cẩn thận thì không sao chứ gì. Theo họ, đề nghị này của Tân Án ngược lại còn làm giảm độ khó. Bởi vì mùa 2 bắt đầu bằng mặt trần, dù thế nào ban đầu cũng sẽ bị khí độc tấn công. Nhưng họ chỉ cần mang mặt nạ khí, còn có khả năng không dính chút khí độc nào, chẳng phải là nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Hách Quân thấy ngoài Lăng Hy ra, những người khác đều không để chuyện này trong lòng, chỉ cảm thấy là tăng thêm hiệu ứng chương trình. Trong lòng cười lạnh, đợi lát nữa các cậu sẽ biết sai thôi. 66.666. Ha ha ha ha, các cậu xong đời rồi. Nhìn mặt xám như cho tàn của Lăng Hy kìa, ha ha ha ha, tôi cười c h ế t mất. Vậy mà dám tùy tiện nhận lời thách đấu của chị Án, không muốn sống nữa sao? Ba anh chàng này, đợi lát nữa sẽ có cái hay để xem. Đi vui vẻ nhé. Tiếp theo, mọi người cứ theo lẽ thường bắt đầu học cách đeo mặt nạ, vì đã lâu không đeo. Tân Án cũng nghiêm túc ôn lại một lần. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào phòng khí độc, đợi đến khi mọi người tự mặc trang bị xong. Hách Quân cũng trang bị đầy đủ rồi dẫn mọi người xuống lô cốt. Mới vừa vào, phần lớn mọi người còn chưa có cảm giác gì lớn, cho đến khi bên cạnh truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Là Lưu Cố, việc đeo mặt nạ phòng độc ở bên ngoài vốn là một thử nghiệm. Tất cả mặt nạ phòng độc đều do họ tự đeo, không có ai giúp kiểm tra. Lưu Cố lại không kiểm tra cẩn thận, bên dưới bị hở, vừa vào, khí độc liền xộc thẳng vào. Bình tĩnh đứng yên, Hách Quân cạn lời nói, nỗi đau do khí độc đâu dễ chịu đựng. Chỉ thấy Lưu Cố ôm đầu chạy lung tung, dường như cảm thấy chạy lung tung là có thể hất bỏ khí độc, nhưng đổi lại, chỉ có khí độc xâm nhập nhiều hơn. Anh ta cảm giác tất cả lỗ chân lông đều như bị kim châm. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lưu Cố, những người trước đó không để chuyện này trong lòng đều có chút hoảng loạn. May mắn là họ đeo chính xác từ đầu, nên không có khí độc lọt vào. Một bên, Lưu Cố thật sự không thể chịu đựng được nữa. Dù biết là đang phát sóng trực tiếp, nhưng nỗi đau do khí độc đã không cho phép anh ta kiên trì thêm. Đành phải kêu một tiếng xin lỗi, chạy ra khỏi lô cốt. Vừa ra khỏi lô cốt, anh ta liền lập tức tháo mặt nạ xuống, muốn sờ mặt, nhưng tay anh ta vốn dĩ đã dính khí độc, vừa sờ vào lại càng đau. Huấn luyện viên cũng không kịp ngăn cản, cuối cùng đành phải mỗi người giữ một tay anh ta, xối nước lên mặt để giảm bớt. Sau khi Lưu Cố rời đi, những người còn lại đều có chút không biết làm sao. Nhìn cái gì mà nhìn, các cậu thay cẩn thận thì không sao. Hách Quân tức giận nói, đám con trai này sao mà kém cả các cô gái ở mùa 2. Mọi người, cầm lấy bộ lọc khí trên mặt đất, tôi hô bắt đầu thì cùng nhau thay. Trên mặt đất xếp ngay ngắn 6 bộ lọc khí. Họ cần tháo bộ lọc khí trên mặt nạ phòng độc của mình ra, rồi thay bộ lọc mới vào. Chỉ cần động tác nhanh, sẽ không bị khí độc xâm nhập. Nhận được lệnh của Hách Quân, 5 người đồng thời ngồi xổm xuống. nhanh chóng mang mặt nạ khí mới. Cách chương.